Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5408, đến từ thiên địa môn khiêu chiến. Tiền gia trên chỗ ngồi, Lâm Bạch cũng không có trông thấy Tiền Ngấn, mà là nhìn thấy một vị hành vi cử chỉ tùy tiện nam tử trung niên. Đây cũng là Tiền gia nhị gia, Tiền Bối, tại sao không có trông thấy Tiền Ngấn huynh đâu? Lâm Bạch bưng chén rượu đi tới, cười hỏi. Tiền gia nhị gia ngửa đầu cười một tiếng, nói ra, Tiền Ngấn tiểu tử kia tại đế đô đợi hơn nửa tháng, cũng không có đợi đến ngươi tiếp nhận thánh tử tin tức truyền đến, mà thương đội bên kia có thúc phải gấp, hắn không thể không rời đi đế đô. Thế nhưng là hắn chân trước vừa đi, chân sau liền truyền đến ngươi tiếp nhận thánh tử tin tức. Ai? Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười nói, thì ra là thế. Lâm Bạch thế mới biết, nguyên lai Tiền Ngấn tại đế đô chờ hơn nửa tháng, chính là vì đợi đến Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử vị trí tin tức. Thế nhưng là cuối cùng, Tiền Ngấn hay là bỏ qua. Tiền gia nhị gia cười nói, mặc dù Tiền Ngấn không thể đến đây tham gia ngươi khánh điển, nhưng hắn đã sớm đoán được ngươi sẽ tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí. Cho nên tại rời đi trước đó, liền sớm vì ngươi chọn lựa tốt lễ vật. Mặt khác lễ vật lão phu đã tại nhập đảo thời điểm liền giao cho Thiên Thủy Tông. Duy chỉ có phong thư này là Tiền Ngấn tiểu tử kia tự tay viết. Để cho ta nhất định phải giao cho ngươi. Tiền gia nhị gia từ trong túi chữ vật lấy ra một cái phong thư, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận phong thư nhìn lên. Đóng kín hoàn chỉnh. Lại phía trên còn có Tiền Ngấn lưu lại đặc biệt khí tức cùng pháp trận. Đều chưa từng bị người phá hư. Lâm Bạch ngay trước Tiền gia nhị gia trước mặt, mở ra phong thư, cúi đầu nhìn xem trên phong thư văn tự. Trong thư nội dung đại khái là Tiền Ngấn chúc mừng Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, lại giải thích một phen chính mình vì sao không thể tới tham gia. Tại giấy viết thư cuối cùng, Tiền Ngấn viết, Lâm huynh tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí. Tiền mỗ mặc dù đưa lên một chút bảo vật, nhưng đều không đủ nặng nhẹ. Ở đây, Tiền mỗ đưa cho Lâm huynh ba cái coi chừng, mong rằng Lâm huynh ghi nhớ. Coi chừng Thiên Địa Môn, coi chừng Tam Hoàng Tử, coi chừng Lương Vương. Bút mực tuy nhiều, viết không hết ưu sầu, trang giấy tuy dài, đạo không hết tâm sự, vân vân. Tiền mỗ từ ngoại cảnh trở về, nhất định phải cùng Lâm huynh nâng cốc ngôn hoan. Sở quốc đế đô Tiền gia, thánh tử Tiền Ngấn tự tay viết. Lâm Bạch xem xong thư giấy, đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Thầy ta đa tạ Tiền huynh. Lâm Bạch chắp tay đối với Tiền gia nhị gia nói ra. Tùy theo, Lâm Bạch dần dần hướng những tông môn khác mời rượu. Giống Vấn Thiên Tông loại tông môn này, nguyên bản cùng Lâm Bạch quan hệ liền không tốt lắm. Lâm Bạch liền cũng là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đại trưởng lão phụ trách chào hỏi hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông tân khách. Lý Tại Ân thì là phụ trách chào hỏi sở quốc 27 tông cùng những tông môn khác cùng gia tộc. Lâm Bạch ngẫu nhiên cũng đi qua uống chén rượu. Tóm lại, yến hội từ khi Thiên Địa Môn lập trường về sau, tiến triển được đặc biệt thuận lợi. Cũng không có người còn dám nháo sự, cũng không có người lại không để ý thủ nháo. Cuối cùng, Lâm Bạch bưng chén rượu, đi vào sở hy, đại trưởng lão, Lý Tại Ân. Cùng trưởng lão các hơn 20 vị thái ất trưởng lão trước mặt. Đa tạ chư vị trưởng lão hôm nay hộ giá hộ tống. Nếu là không có chư vị trưởng lão, chỉ sợ hôm nay trận khánh điển này cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Việc nằm trong phận sự, không cần nói cảm ơn. Lý Tại Ân cười nói. Ngươi là Thiên Thủy Tông thánh tử. Chúng ta là Thiên Thủy Tông trưởng lão, ngươi là Thiên Thủy Tông tương lai, mà chúng ta đã là gần đất xa trời lão cốt đầu. Tương lai Thiên Thủy Tông vẫn là phải nhìn biểu hiện của các ngươi rồi. Sở Hy cười khanh khách, bưng lấy chén rượu, nói ra, hôm nay biểu hiện không tệ, hung hăng đánh Thiên Địa Môn, thật là khiến người ta cao hứng. Nhị trưởng lão trên mặt cũng tràn đầy một cỗ kích động cùng vui. Sướng. Không nghĩ tới thánh tử thực lực càng như thế khủng bố. Thiên địa môn liên thủ với Vân Thiên kiếm phái đều bị thánh tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nếu là có hướng một ngày thánh tử đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, như vậy ta Thiên Thủy Tông lại đem đạt được một vị cường giả. Lâm Bạch cười cười, cùng chư vị trưởng lão một phen hàn huyên. Đang lúc này, thiên địa môn lão đạo Mã Thu Minh đi mà quay lại, hắn mặt mũi tràn đầy lệ khí, diện mục dữ tợn từ mây xanh bên trên bay xuống, trong tay khiêng một cây cờ lớn, đại kỳ kia phía trên, dùng máu me đầm đìa viết hai chữ khiêu chiến. Ở sau lưng của hắn, còn tùy tùng thiên địa môn một đám đệ tử, từng cái đều là diện mục băng lãnh. Mã Thu Minh đi mà quay lại, khiến cho không ít người vì thế mà choáng váng. Lâm Bạch, Sở Hy, đại trưởng lão mấy người cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Thiên địa môn đây là muốn làm cái gì? Muốn tìm thù sao? Đây là muốn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến sao? Tất cả mọi người nhìn ra được, thiên địa môn đi mà quay lại, lần này là kẻ đến không thiện. Nhị trưởng lão mắt sáng lên lợi mang, lạnh giọng quát lớn, Mã đạo trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Mã Thu Minh hừ lạnh một tiếng, đem trong tay chiến kỳ cắm ở thiên thánh đảo trên quảng trường trung ương. Cao giọng nói ra, hôm nay Thiên Thủy Tông may mắn được Kỳ Lân Thiên Kiêu. Thiên địa môn đông đảo đệ tử đối với thánh tử Lâm Bạch thực lực tu vi đều cực kỳ ngưỡng mộ. Lão phu thụ tông môn cùng thiên địa môn các đệ tử nhờ và hướng đệ tử Thiên Thủy Tông phát ra khiêu chiến. Sau 3 tháng, ở trong thiên địa môn, mời đệ tử Thiên Thủy Tông luận võ luận bàn luận đạo. Đệ tử Thiên Thủy Tông, các ngươi dám tiếp sao? Mã Thu Minh phát ra luận võ luận đạo khiêu chiến. Nghe thấy Mã Thu Minh câu nói này, không ít người đều sắc mặt trầm xuống. Hôm nay là Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận nghi thức đại hỷ sự, mà Mã Thu Minh liền hoàn toàn là tại hôm nay hướng Thiên Thủy Tông phát ra khiêu chiến. Như Thiên Thủy Tông không tiếp, đó chính là sợ thiên địa môn này sẽ để Thiên Thủy Tông vừa mới tích lũy quật khởi khí thế lại lần nữa bị thương. Nếu là Thiên Thủy Tông tiếp, 5.000 năm trước Lý Lăng Thiên thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt. Mã Thu Minh tại lúc này giống Thiên Thủy Tông phát ra khiêu chiến, không thể nghi ngờ là để Thiên Thủy Tông đâm lao phải theo lao. Sở Hy sắc mặt cấp tốc biến ảo, đại trưởng lão cùng mặt khác tất cả trưởng lão lẫn nhau trao đổi một phen ánh mắt, trên mặt đều là một mảnh âm trầm. Lâm Bạch nhìn thấy Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão đều không ngôn ngữ, lúc này cười vang nói, thiên địa môn muốn khiêu chiến đệ tử Thiên Thủy Tông. Kha Lăng tuần tự hai lần thua trong tay của ta. Chẳng lẽ thiên địa môn còn có những thiên tài khác là của ta đối thủ sao? Thiên địa môn nhất định phải tự rước lấy nhục sao? Lâm Bạch nói ra câu nói này, không ít người cũng cảm thấy có đạo lý. Thánh tử, chính là mỗi một cái tông môn cùng gia tộc bên trong ưu tú nhất, thực lực mạnh nhất đệ tử, liền ngay cả Kha Lăng đều bại ở trong tay Lâm Bạch. Thiên địa môn còn có cái gì dạng võ giả có thể là Lâm Bạch đối thủ đâu? Lâm Bạch lại cười khẩy nói, chẳng lẽ lại thiên địa môn là muốn phái ra mấy vị thái ất đạo qua cảnh giới võ giả đến cùng ta một cái đạo thần cảnh giới võ giả luận võ luận bàn sao? Lão đạo Mã Thu Minh hừ lạnh một tiếng, nói ra, xin mời Lâm Bạch thánh tử yên tâm, nếu là luận võ luận bàn luận đạo, vậy dĩ nhiên là cùng cảnh giới võ giả luận bàn. Ta thiên địa môn người người như rồng, cao thủ nhiều như mây. Kha Lăng chẳng qua là trong đó không có ý nghĩa một tên tiểu đệ tử mà thôi. Kha Lăng mặc dù bại, nhưng ta thiên địa môn đệ tử khác chưa hẳn không phải Lâm Bạch thánh tử đối thủ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Sau 3 tháng, Lâm Mỗ tự nhiên tiến về thiên địa môn, lĩnh giáo thiên địa môn đạo thần cảnh giới võ giả cao chiêu. Mã Thu Minh nghe vậy, lúc này đại hỉ, nói ra, cái kia sau 3 tháng, bần đạo cùng thiên địa môn đệ tử, liền xin đợi Thiên Thủy Tông chư vị đại giá quang lâm. Chúng ta đi, nói xong, Mã Thu Minh cũng không quay đầu lại mang theo môn hạ đệ tử quay người rời đi. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.